Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Quỷ Mộ Hành Trình Tìm Con. Đây là một bộ truyện, thưa quý vị, rất hay, được nhiều quý vị chia sẻ và nói là một cái trong số những cái bộ truyện rất là hay về cái vùng miền Tây sông nước. Qua cái bộ truyện này thì chúng ta sẽ được khám phá ra rất nhiều những cái điều bí ẩn về bùa chú bùa ngải ở cái miền đất, đặc biệt là An Giang, vùng đất Thất Sơn mà chúng ta đã nghe nhiều qua các cái câu chuyện trước đây. Và trong cái tập số 2 này thì chúng ta cũng sẽ đồng hành cùng với các nhân vật đi vào trong cái khu vực rừng của trong An Giang để tìm kiếm những cái của hiếm vật lạ ở đây, mà theo như lời của một nhân vật nói là có thể giúp cho nhân vật chính của chúng ta thoát khỏi cái việc mà bị sát khí xâm nhập vào cơ thể của anh ta. Mà nếu mà không giải kịp thì trong vòng một tuần thì anh ta cũng sẽ bị cái thân xác của anh ta tự thối rữa ra mà chết. Thì đó là nội dung của tập số 2 của bộ truyện này. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Quỷ Mộ phần 1 Hành Trình Đi Tìm Con của tác giả Phù Nam Ký qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Con quỷ thấy tôi gầm lên lại chạy bổ về phía nó. Dường như nó cũng kinh sợ, lại quay người bỏ chạy. Lúc này thì thành ra lại là cục diện người đuổi quỷ. Tùy dí con quỷ chạy được một đoạn, thấy nó chỉ lo cắm đầu chạy về phía cái nhà tranh. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, nhảy vào cái bìa rừng, tạm thời bất động quan sát. Thế con quỷ cũng đã dừng lại, nó nhìn xung quanh. Tôi bất giác buồn cười, quỷ quái mà được như con quỷ này thì tôi đâu cần phải sợ cách gì. Nhưng đùa với quỷ thì phải nói là trước nay từ cổ chí kim chưa hề có. Tôi tự nhiên thấy rợn sừng sống. Lúc này cũng chẳng phải là đùa mà là nghiêm túc. Tôi tự nghĩ xong, rồi từ bìa rừng cứ lần mò, nhẹ nhàng hết sức để không gây ra tiếng động. Con quỷ bà kia vẫn đang để ý xung quanh. Nó từ từ tiến lại chỗ tôi vừa dừng lại khi nãy. Tôi thấy nó đi xa một đoạn, liền nhảy ra, chạy luôn vào cái nhà tranh. Nhanh chóng tìm cái ba lô, dòm hết một lượt, chẳng thấy cái ba lô đâu cả. Tôi hoảng hồn, chạy ra sau nhà thì thằng Bảy vẫn đang ngủ say như chết. Tôi lấy một miếng nước đổ vào mặt của nó mới lồm cồm ngồi dậy. Vừa mới thấy nó định mở miệng, tôi đưa tay chặn họng của nó, trừng mắt nói nhỏ với nó. Mày im lặng đi, cái ba lô của anh đâu, mày bỏ ở đâu? Thằng Bảy cho mày một cái, nó bỏ tay của tôi ra rồi nói. Sao người của em lại chân chuông hết vậy nè? Tôi nhìn nó cũng bất giác buồn cười rồi nói. Không quan trọng, mày chỉ chỗ cho anh cái ba lô ở đâu. Nó liền đáp. Ở dưới cái gầm giường tre đó anh. Tôi vội chạy vào, cúi xuống gầm giường, đúng là thấy có cái ba lô. Bên cạnh còn có một cái thùng gỗ khá lớn. Tôi chẳng quan tâm nhiều, vừa móc cái ba lô ra thì bên ngoài cửa, con quỷ bà kia đã trở về. Nó đứng lù lù ở đó nhìn tôi. Hai con mắt chứa đựng sự ác độc không sao kể xiết. Vừa ngước thấy cái bóng của nó là tôi vác ba lô chạy luôn. Bỗng nghe cái bụp, rồi keng một cái. Tôi liếc mắt nhìn thì thấy con dao vừa rớt xuống đất. Chạy ra ngoài thì thằng Bảy đang mặc đồ, nó vừa mới mặc cái quần. Chưa kịp khoác áo vào đã bị tôi nắm tay kéo đi một mạch. Nó liền la lớn nói. Anh làm cái gì vậy hả? Tôi liền đáp. Quỷ chứ cái gì nữa, bà già đó là quỷ đó. Thằng Bảy quay lại nhìn nó liền bảo. Sao vừa gặp anh lại đủ thứ chuyện thế hả? Tôi chẳng còn thì giờ để mà phân bua với nó. Trả lại cái ba lô, thấy nó rách một miếng nhỏ. Lúc này tôi thấy lạnh người. Thì ra không nhờ chiếc ba lô này thì con dao kia đã găm vào người của tôi. Tôi móc trong ba lô ra chiếc nanh hổ rồi dừng lại. Thằng Bảy bị chạy lố một đoạn thì mới dừng lại, nó gào lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó hung dữ như vậy. Anh bị điên hả anh Nghĩa? dừng lại đây làm cái quái gì vậy? Tôi chẳng hề quan tâm, cầm lấy cái móng hổ dựng ngay trước mặt. Con quỷ đang lao tới, tuy giờ cái móng hổ lên, nó khựng lại. Trên cái mặt dằn di của nó nhăn quắc lại. Nó gừ gừ vài tiếng rồi chạy vào trong rừng. Tôi đứng chưng hửng, tự hỏi chỉ có vậy thôi sao? Tôi còn tưởng là có cái gì đó ghê gớm, nhưng chỉ có vậy thôi. Tôi lại nhìn cái nanh hổ đã được ông nội bẻ từ con hổ vương ở trên núi cấm trong một lần đi săn rắn thần. Tôi chẳng biết thực hư chuyện đó là như thế nào. Nhưng cái răng hổ này truyền từ đời ông nội cho đến nay. Nó bây giờ như là của báu ở trong nhà, không thể để mất. Từ dạo tôi lên 18 thì ông già tôi đưa cho tôi cái nanh hổ này. Ban đầu tôi còn không tin nó sẽ giúp ích được gì cho mình. Nhưng mà tới lúc cùng đường mặc lộ kiểu này mới biết rằng nó có giá trị như thế. Ước gì lúc trước đó tôi nhớ tới nó thì trong cái hầm quỷ kia chắc sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc. Thằng Bảy lúc này đứng bên cạnh tôi, nó cũng ngơ ngác hỏi. Sao cái con quỷ già nó lại chạy hả anh? Tôi đưa thằng Bảy cái nanh hổ rồi nói. Nhà cái nanh hổ này này. Thằng Bảy nhìn cái nanh chầm chầm chẳng nói gì thêm. Trên mặt lộ ra sự tức giận. Nó nắm cổ của tôi mà hét. Sao lúc ở dưới cái hầm quỷ quái kia anh không lấy nó ra? Tôi biết thế nào nó cũng sẽ nói như vậy. Tôi chỉ biết thở dài. Từ từ gỡ tay của nó rồi giải thích rằng lúc đó tôi chưa nhớ tới cái nanh hổ. Phân bua một lúc thì thằng nhỏ lại khóc ròng ròng. Tôi đỡ nó trở lại cái nhà tranh. Tôi nghĩ con quỷ sơn kia cũng đã chạy mất. Nếu nó có trở lại thì cái nanh hổ chắc vẫn trị được nó. Cho nên tạm an tâm mà ở lại đợi trời sáng. Kể ra thì rừng qua đêm cũng nguy hiểm lắm. Tôi tự nhiên nhớ tới cái thùng gỗ ở bên dưới chiếc giường tre mà mình đang ngồi. Tôi cúi xuống lôi nó ra. Vừa lôi ra thì nghe thấy một mùi thối kinh khủng nhưng vẫn chịu được. Tôi mở nắp chiếc thùng thì thấy có một cái đầu người cùng tứ chi và một bộ lòng. Lúc này chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm. Tôi né người ói luôn ra một đống mật xanh mật vàng. Thằng Bảy nhìn xong thì cũng chạy lẹ ra ngoài để nôn thốc nôn tháo. Lúc này thật sự thì biết mình ăn thịt người rồi. Hai thằng im lặng chẳng hé nửa câu. Cũng chẳng dám nghĩ đến, vì cứ nghĩ đến cái bát cháo là nhớ tới cái thân thể bầy nhảy trong chiếc thùng gỗ. Hai thằng đậy kín cái thùng gỗ lại rồi đem ra ngoài chôn luôn dưới đất. Sau đó lại quay vào trong. Cả hai ngồi chờ cho đến khi trời sáng. Cả đêm không nói với nhau nửa lời. Khi mà rạng sáng thì mặt trời là hai thằng lên đường. Trước khi đi, thằng Bảy tiện tay đốt luôn cái nhà tranh thành cho. Hai thằng đi đến giữa trưa thì dừng lại ăn uống rồi mới đi tiếp. Quốc bộ đến chiều thì thoát khỏi rừng. Đi thêm đến chập tối thì ra tới sông Hàm Luông. Tôi mừng ở trong bụng là cả ngày không gặp phải thứ gì quái gở nữa. Ra tới sông thì chẳng có ghe đò, đành phải ngồi chờ đó. May ra tới sáng mới có người từ trên thượng nguồn sông Cái đi Trà Vinh chạy ngang. Tôi đi nhóm lửa, thằng Bảy đi bắt cá. Nó lội xuống sông mà một lúc thì thấy dưới nước quẫy lên sủi bọt. Thằng Bảy mặt mày nhăn nhó. Một lúc sau nó từ từ lôi lên bờ một con cá lớn, dài gần đâu 1 mét, có râu. Con cá này nặng tầm cũng phải 80-90 kg. Tôi ngần người, sông nước thì tôi không rành. Con cá bự như vậy mà thằng Bảy lại lôi được lên bờ, bây giờ mới biết sức của nó ghê đến cỡ nào. Mà lúc nó lôi con cá lên tôi mới để ý, một tay của nó nằm trong mồm của con cá, còn tay kia thì nó nắm mang lôi lên. Con cá lên bờ quấy đành đạch như muốn kéo thằng Bảy xuống nước, bởi với nó luôn như vậy. Nhưng thằng Bảy có thế, một lúc sau nó lôi được lên bờ. Lúc này nó gỡ miệng của con cá, cầm con dao đâm vào cây mang. Con cá hít quấy nữa, tôi nhìn lại tay của thằng Bảy, thấy nó mọc bên ngoài là cái áo của nó. Lúc này để ý thấy cái vết thương bị con út cắn trong hầm mộ chảy máu, tôi mới nghĩ bụng mình tệ quá. Thằng nhỏ bị thương như vậy mà suốt cả một quãng đường đi không hề để ý, để cho nó tự băng tự bó. Giờ còn để nguyên cho con cá ngậm vào họng kiểu này. Tôi thở dài nhìn nó vừa định nói thì thấy thằng Bảy run lên cầm cập. Tôi lấy trong ba lô bộ quần áo khô đưa cho nó. Nó thay xong ra ngồi vẫn còn lạnh run. Tôi đốt lửa lớn hơn bảo nó ngồi lại gần cho đỡ lạnh. Ngồi một lúc bỗng thằng Bảy ngã vật ra phía sau, chân tay co giật. Tôi nhìn là biết nó bị sốt rừng, vì hồi đi lính cũng có vài trường hợp tương tự. Tôi bẻ một cành cây, nhét ngang miệng của nó, rồi ráng giữ nó thật chặt. Giữ được một lúc thì người của nó bỗng nóng hừng hực. Tôi vớ lấy cái áo còn ướt chưa khô của nó, chạy xuống nhúng miếng nước, vắt cho ráo rồi đem lên thấm mặt. Một lát sau thì nó cũng nằm im rồi ngủ. Tôi lúc này mới yên tâm nướng cá. Cắt mấy miếng cá rồi quăng lên hòn đá đang nóng. Lúc sau cá chín đều. Tôi lấy đôi đũa để trong ba lô ra gắp miếng cá đưa lên miệng. Thịt cá ngon nhưng vẫn còn hơi mùi sông. Nhưng tôi đang đói cũng chẳng quan tâm, ăn liền một mạch. Lại sờ chán của thằng Bảy, lúc này nó cũng đã bớt sốt nhiều. Nhưng không phải vì thế mà giỡn chơi. Sáng mai nếu có ghe có xuồng đi ngang qua thì tốt. Còn không thì phải cõng nó đi vài chục cây số xuống phía hạ lưu để tìm chỗ chữa trị. Chứ cái sốt rừng này nguy hiểm lắm, để muộn là chết chứ chẳng phải chơi. Tôi lại móc cái chén sứ tôi tiện tay lấy từ cái nhà tranh của con Sơn Quỷ. Lúc đó tôi nghĩ bụng, dọc đường cũng phải có cái gì đó đựng đồ ăn. Tôi nướng thêm miếng cá rồi bỏ vào chén. Dùng đũa miết cho mấy miếng cá nhuyễn ra rồi đút cho thằng Bảy. Nó lờ mờ tỉnh dậy, ăn được miếng cá thì lăn ra ngủ tiếp. Phần tôi thì đêm ngủ với một con mắt nhắm. Sáng sớm tỉnh dậy thì thằng Bảy hoạt động lại như thường, tôi cũng tạm yên tâm. Lúc này tự nhiên cảm thấy khó thở, ho lên khụ khụ vài cái rồi khạc ra một bãi đờm đen. Thằng Bảy nhìn thấy hoảng hồn rồi nói: cái gì mà ghê vậy, máu đen à anh? Tôi lắc đầu lại ho đến nhăn mặt. Thằng Bảy nói: chứ là cái gì nữa, trời ơi là trời, gặp chưa đủ chuyện hay sao? Tôi thều thào nói với thằng Bảy: không phải máu là đờm đâu. Nó tròn mắt hỏi lại: sao anh biết? Tôi liền đáp: vị của máu nó khác, anh không thấy lợm giọng, chắc là không phải là máu đâu. Thằng Bảy lắc lắc đầu. Hai thằng lại xẻ thịt còn lại của con cá ra ăn. Vừa ăn xong là nghe có tiếng xuồng cano chạy. Thằng Bảy mau mau chạy ra rồi hét lớn: xuồng ơi xuồng! Cái xuồng máy từ đằng xa chạy ù tới. Tôi đang ở đây bỏ chén đũa rồi gom đống đồ khô của thằng Bảy nhét vào ba lô. Vừa quay lại thì chiếc cano cũng đã đến. Tự nhiên thấy thằng Bảy nhảy cẫng lên. Người trên cano cũng cười tươi nhìn nó. Thằng Bảy quay lại nhìn tôi rồi nói: người quen anh ơi, là người quen. Tôi mừng ra mặt: người quen hả mày, tốt quá. Cái xuồng máy ghé vào trong bờ, hai thằng liền leo lên. Lúc này nghe thằng Bảy với người lái xuống nói chuyện tôi mới biết. Ông lái xuồng này còn gọi là ông Tư Xuồng. Ông chuyên đi chở đồ từ Trà Vinh lên mấy khúc thượng nguồn của sông Cái. Tư Xuồng hơn tôi độ 5 tuổi, khoảng 49-50. Thằng Bảy gọi ông là chú. Mà tôi bây giờ vai anh của thằng Bảy, cho nên cũng gọi ông là chú Tư luôn. Có người quen ở Trà Vinh, tôi cũng hỏi thăm tình hình của ông Tư Huyền, người đang giữ con gái của mình. Ông Tư Xuồng nghe thấy thì liền bảo: Tư Huyền hả? Tôi có quen ông á. Nghe đâu là bây giờ ông ấy đi buôn cái gì đó mà phất lắm. Bà con bảo là ông ấy buôn đồ lên Sài Gòn, mà buôn cái gì thì không có rõ. Bây giờ ở Trà Vinh ấy, ông có 3-4 cái cửa hàng tạp phẩm lận. Muốn thì chút nữa tôi dẫn đi gặp ông ấy. Rác chưa thì chắc là ông có ở nhà ăn cơm. Sau đó Tư Xuồng cũng hỏi tôi gặp ông làm gì. Tôi phần vần không biết nên nói thật cho thằng cha này hay không. Nhưng mà nghĩ lại ông là người quen của thằng Bảy, tôi cũng kể ra sự tình tôi xuống gặp Tư Huyền để tìm lại con gái. Nói xong thì Tư Xuồng quay qua hỏi chuyện thằng Bảy. Bảy bại, con út Mỹ đâu, sao không có thấy nó? Nghe đến đoạn này tôi bất giác quay lại nhìn thằng Bảy. Nét mặt của nó buồn thiu, hai con mắt bắt đầu đỏ hoe. Tôi lại ho lên khụ khụ vài cái rồi tôi đỡ lời của thằng Bảy. Chú Tư ạ, chuyện này nó dài lắm, từ từ lên bờ con sẽ kể cho chúng nghe, giờ đừng có hỏi nó nữa. Ông Tư Xuồng chẳng hiểu gì cả, nhưng thấy thái độ của hai thằng chắc cũng biết có chuyện không phải nhỏ. Ông cũng im lặng không nói gì. Ghe chạy xuôi dòng một lúc thì cũng vào địa phận của Trà Vinh. Và tới Trà Vinh là thấy có rất nhiều người Chăm. Ở đây có hơn 70% là người Chăm, người Miên. Lúc này người Kinh chỉ ghé qua Trà Vinh là để buôn bán trao đổi hàng hóa. Đất Trà Vinh cũng là cái nơi mà dân đi đào vàng, tìm trầm hương kỳ nam, quật mồ khai mả hay là ghé qua. Ở đây chẳng rõ từ lúc nào hình thành nhiều chợ đen buôn bán đồ lậu, đặc biệt là đồ cổ. Đồ cổ phù Nam Quốc là được quan tâm nhất ở đây, đa phần là được dân mả đập bới đem vào đây bán. Dân mả ý nói là dân đào mồ khai mả, tiếng lắm trong dân gian gọi là như thế. Và đất Trà Vinh, ông Tư Xuống đi gặp mấy người đặt trao đồ, nói với tôi với thằng Bảy đợi ở trên bà. Một lúc sau thì ông quay trở lại, dẫn hai thằng vào trong thị xã Trà Vinh. Hồi năm 76, Trà Vinh với vùng Vĩnh Long hợp lại thành Cửu Long. Nhưng mà vì quen rồi, cứ quen gọi là Trà Vinh vậy. Thị xã Trà Vinh nói to thì không to, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cũng có nhiều người buôn bán, chủ yếu là Trăm Miên. Ông Tư Xuồng dẫn tôi với thằng Bảy lòng vòng một hồi, thì tới một tiệm bán đồ tạp phẩm lớn, cực người khang trang. Tôi mừng thầm trong bụng sắp được gặp con gái, không kìm được hỏi. Nhà ở nhà ông Tư Huyền đó hả? Ông Tư Xuồng gật đầu, dẫn hai thằng tôi vào trong nhà. Ông nhìn qua hai thằng đang bán hàng, gật đầu chào rồi nói: bạn của bác Tư. Hai thằng kia đứng trong sạp hàng, mà thằng nào cũng lộ sát khí nhìn tôi với thằng Bảy. Đi theo ông Tư Xuồng vào bên trong mới thấy gian trong nó rộng lớn. Đứng ở tầng 1, ông Tư Xuồng liền nói: đợi ở đây đi, để tôi lên gọi ông Tư Huyền. Ông Tư Xuồng lên chưa được bao lâu thì lục tục từ trên lầu bước xuống hai người. Một người nhìn là biết là người Tàu, một người là người Kinh. Nhìn hai người đều sặc mùi nguy hiểm. Tên người Tàu là nhìn ám muội nhất. Y đeo kính đen, đội nón súc mặt, quần áo thủng thỉnh. Hai tên đó đi sượt qua tôi là nghe cái mùi tanh tanh khó chịu. Nhưng rồi tôi cũng chẳng để ý làm gì, lòng tôi chỉ muốn gặp con gái. Một lúc sau, ông Tư Xuồng đi xuống trước, ông Tư Huyền đi xuống sau. Nhìn thấy Tư Huyền là tôi nhận ra ngay, cái gương mặt bị thẹo bên trái của ông không lẫn đi đâu được. Ngày xưa ông là dân tìm trầm, nhưng mà sau đó bảo là rửa tay gác kiếm, làm nghề buôn bán đồ tạp phẩm. Tư Huyền vừa nhìn thấy tôi là cười lớn, đi nhanh xuống vỗ vai của tôi một cái. Tôi với Tư Huyền trước đây cũng có tình cảm đôi chút, hai bên gặp nhau là cười rộ. Tôi liền đi thẳng vào vấn đề. Anh Tư, lâu lắm rồi không có gặp. Em vừa mới từ chiến trường về là đến ngay cái xóm làng nhà mình, nào ngờ cháy rụi hết cả. Hỏi bà con ở đó thì nói là anh dẫn con gái của em đi theo. Giờ con nhỏ đâu rồi anh, cho em gặp một chút. Nôn nóng quá tôi nói luôn một lèo. Tư Huyền nhìn tôi rồi cười lớn. Rồi rồi, mày theo anh, con nhỏ nó đang ngủ. Xong Tư Huyền khoác vai lên đầu của tôi. Trước khi đi, ông quay lại nói với Tư Xuồng: cảm ơn anh nhiều nghe Tư, bữa sau tôi cảm tạ sau. Rồi Tư Huyền quay qua nhìn thằng Bảy. Cho em đây là... Tôi quên mất việc giới thiệu thằng Bảy, vừa định mở miệng nói thì Tư Xuồng liền nhảy vào. Nó là cái thằng cháu của tôi đó, để tôi dẫn nó đi chơi. Anh cứ dẫn chú Nghĩa đi thăm con đi. Nói xong Tư Xuồng cúi chào rồi dẫn thằng Bảy đi. Thằng Bảy chào tôi một cái rồi cũng đi luôn. Còn tôi với Tư Huyền hai người đi lên lầu. Lúc này mới thấy trên đây bày trí trang trọng ghê hồn. Thứ gì cũng có, còn có chừng mấy thứ đồ quý hiếm như là cặp ngà voi dài hơn mét, một cái sừng tê giác quý hiếm. Nhưng mà đặc biệt nổi bật là còn có một viên ngọc dạ Minh Châu được đặt ở giữa trung tâm phòng. Viên dạ Minh Châu to gần bằng nắm tay. Tôi trầm trồ nhìn mấy thứ cổ vật, nhưng việc quan trọng là đi gặp con gái trước đã. Đi theo Tư Huyền vào một gian phòng ngủ, vừa bước vào là thấy có đứa bé gái 8 tuổi đang nằm ở trên giường. Nhịp thở đều đều chứng tỏ là đang ngủ say. Tôi từ từ tiến đến nhìn cho rõ. Vừa thấy mặt con thì không kìm được cảm xúc mà nước mắt trào ra khóc nức nở. Tôi đưa tay nhẹ sờ mặt con, tôi tràn đầy hạnh phúc. Định cúi người xuống hôn nó một cái, nhưng sợ quấy rầy giấc ngủ của con cho nên lại thôi. Quẹt nước mắt đứng dậy, tôi đi ra nắm tay của Tư Huyền nói với lòng chân thành. Anh Tư, anh là ân nhân của em. Sau này anh muốn em làm cái gì để đền đáp em cũng sẵn sàng hết. Em đổ ơn anh Tư nhiều lắm. Tư Huyền không nói gì, cười cười rồi nắm tay tôi dẫn ra phòng khách. Hai người ngồi xuống cái tràng kỷ rồi nói chuyện. Tư Huyền hỏi tôi về lúc nào. Tôi không giấu giếm gì Tư Huyền, kể lại cuộc đời hành trình mình từ lúc Đồng Tháp xuống Trà Vinh đi tìm con. Không may trời xui đất khiến, quý nhân giúp đỡ, mạng lớn mới tới được đây. Thư Huyền chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu gật đầu. Nghe tôi kể xong, ông cười lớn rồi nói: coi bộ chú cũng là vong thánh rồi đó. Qua bao nhiêu là chuyện mà còn mạng ngồi ở đây để hai cái thằng tâm sự, thì chú đúng thật là cái mạng lớn. Cả cái thằng bầy cái nữa kìa. Nói xong ông lại cười và nói tiếp: thôi chắc là chú cũng mệt rồi, ngồi đây đi, muốn coi cái gì thì coi, nhưng mà đừng có mà đụng vào nó nha. Anh đi xuống kêu tụi nhỏ làm đồ ăn cho chú. Tôi cũng không khách khí làm gì, gật đầu cảm ơn Tư Huyền. Tư Huyền vừa đứng lên định đi xuống thì phía ông lộ ra một cái bình gốm có một con chim mỏ dài. Tôi tự nhiên bất giác thấy cái hình con chim rất quen. Lúc này chợt đứng dậy đến gần cái bình gốm. Tư Huyền thấy tôi chăm chú nhìn cái bình, ông liền bảo: chà, chú cũng biết xem đồ cổ nữa hả? Bình Phù Nam đó là hàng thường thôi. Tôi lúc này buộc miệng rồi nói: à không, em nhìn con chim này này, tại hình như là em gặp con chim này ở đâu đó rồi thì phải. Tôi nhìn Tư Huyền, lúc này thấy ông nhìn tôi chằm chằm, tôi gãi đầu nói: em nhớ láng máng là thấy con chim này nó rất là quen, mà không rõ là gặp ở đâu. Tư Huyền chẳng nói gì cả, quay lưng bước đi xuống nhà. Thấy Tư Huyền đã xuống nhà, tôi liền vào trong phòng để ngắm đứa con gái yêu thương của mình. Độ 5-10 phút sau, Tư Huyền đi lên. Lúc này ông nói bằng cái giọng trầm trầm để bí ẩn: chú Nghĩa ra đây, anh nói chuyện với chú vụ này. Tôi tò mò bước ra ngồi xuống với Tư Huyền. Vừa ngồi xuống thấy lòng ngực đau nhói, ho lên khụ khụ vài cái, lại phun ra một ngụm đờm đen. Tư Huyền nhìn thấy vậy thì kinh hãi hỏi: mày bị cái gì vậy hả? Tôi liền thật thà trả lời: em cũng không có rõ đâu, từ lúc ở trong cái nhà tranh khi nãy em kể cho anh đó là em bị như vậy, nhưng cái đờm này không phải là máu đâu. Tư Huyền trao mày thở dài rồi nói: mày bị tử khí của xác chết đã thâm nhập rồi đó, lại gặp chó lửa, mày để lâu là chết đó, không có kịp chôn đâu. Tôi vừa được gặp con gái, bây giờ nghe Tư Huyền nói như vậy, lòng hoảng sợ lắp bắp nói: anh đừng giỡn nghe anh Tư. Tư Huyền trầm mặt nói: tao giỡn mày làm cái gì hả? Tao nói thật đó, nghe chuyện mày kể rồi gặp cái tình trạng này là tao hiểu rồi mà. Ngày xưa có quen với mấy cái thằng mà, không có vài thằng chết ngu vì hít phải hơi xác chết đó. Mày vừa hít phải hơi xác chết, lại gặp thêm chó lửa. Mày không nghe là gặp chó lửa là một tuần sau thối giữa nội tạng, từ bên trong ra bên ngoài mà chết sao? Nghe Tư Huyền nghiêm giọng, tôi hoảng sợ bèn bảo: vậy có cách nào giải không anh? Tư Huyền đăm chiêu một lúc rồi nói: có, trên đời này thứ gì cũng có sinh khắc của nó cả, có thứ giúp mày được nhưng mà khó lắm. Tôi liền hỏi: là thứ gì anh? Tư Huyền thở dài nói: là đồng đen và kỳ nam, hai thứ cực phẩm cực quý cực hiếm ở cái đất Nam Bộ này. Tôi ngỡ người, nghĩ thầm ở trong bụng: phen này thì chết chắc. Nội trong 7 ngày mà bây giờ đã trôi qua gần 4 ngày, nội trong 3 ngày làm sao tìm ra hai thứ quý hiếm nhất thiên hạ được. Tôi run giọng rồi nói: anh Tư, bây giờ tìm đâu ra hai cái thứ đó, với cả chỉ còn 3 ngày nữa là tròn 1 tuần tới lúc gặp con chó lừa rồi. Tư Huyền nhăn chán, cái sẹo lồi trên mặt cũng cong lại, nhìn khắc khổ vô cùng. Ông liền bảo: anh giúp mày kéo dài cái mạng ra thêm được 1 tháng, mày yên tâm. Tôi nghe Tư Huyền nói xong cũng không biết thực hư thế nào, nhưng cùng đường rồi đành phải tin vậy. Nhưng mà vẫn thắc mắc Tư Huyền có tài pháp gì mà lại tự tin nói đến như vậy. Tư Huyền lúc này lại nói tiếp: nhưng mày phải giúp anh một việc. Tư Huyền dừng lại như thể chờ sự đồng ý của tôi. Tôi hiểu chuyện mà Tư Huyền nhờ tôi chắc không phải là chuyện nhỏ. Thằng cha này không giết người thì thôi, chứ kêu ông đi cứu người thì chắc phải có lợi ích. Tôi hiểu ông ta quá mà. Tư Huyền thấy tôi im lặng thì lại nói: anh nhờ người kéo dài mạng của mày ra được thêm 1 tháng. Trong 1 tháng đó mày đi với anh lên An Giang đi tìm đồng đen, có được không? Nghe tiếng An Giang tìm đồng đen là tôi rùng mình. Xứ An Giang này nổi tiếng nguy hiểm với dân ăn của rừng. An Giang là cái xứ tập trung của toàn thầy pháp bùa ngải. Người Việt có mà người Miên cũng có, chưa kể là giáo Hòa Hảo. Mấy năm 75-76, Hòa Hảo giáo tuy là thời gian không ổn định của giáo phái, nhưng mà tín đồ thì vẫn còn đông đảo. Vùng đó như là bất khả xâm phạm vậy. Nhưng chuyện đến nước này, ở lại không đi thì cũng chết. mà đi thì biết đâu lại còn tìm ra con đường sống. Tư Huyền trước giờ là người nổi tiếng làm ăn cẩn thận, chuyện gì chắc ăn 7-8 phần ông mới làm. Suy nghĩ một lát, tôi liền nói: về cái chuyện anh tính bàn với em là vụ kêu em đi chung lên An Giang đó hả? Tư Huyền gật đầu một cái rồi nói: anh có thông tin chỗ đó có đồng đen, mày đi theo anh, cứu được mạng của mày, số tiền bán được anh sẽ dành cho mày một phần, quá có lợi rồi còn gì. Biết rằng Tư Huyền đang đưa mồi, lão cáo già này thực tình ghê gớm. Ông tốt thì tốt thật đó, nhưng gian xảo thì khỏi phải nói. Quả này chắc tôi phải có cái gì quan trọng ông mới kêu đi theo, chứ với một thằng lạ nước lạ cái, ông kêu đi theo chỉ tổ vững chân. Có chăng chỉ làm vật tế thần thì may ra. Tôi liền nói: anh Tư, thì vậy cái chuyến đi này là bao nhiêu người? Cho em cái chi tiết chiến lược cụ thể được không? Tư Huyền liền cười rồi đáp: cái tính nhà binh của mày nó lại trỗi dậy rồi đó. Để anh giải thích cho mày nghe. Đi cái chuyến này có tổng cộng là 4 người. Anh, chú, một người tay Đài Loan và một cái thằng bằng hữu giang hồ của anh nữa. Lúc này tôi chợt nhớ đến hai kẻ lạ mặt lúc bước xuống lầu khi nãy. Tôi liền hỏi: có phải là hai người lúc nãy anh tiếp đúng không? Tư Huyền biết tôi cũng là dạng lanh trí, ông chỉ cười rồi gật đầu. Tôi thấy cha này cười hoài là sợ, ông mà cười nhiều thì hiểu trong đầu là có tính ma kế quỷ gì rồi. Phạm ở đời người càng khó đoán thì càng nguy hiểm. Tôi vẫn chưa rõ ý định của ông lôi tôi theo để làm gì. Nếu nói rằng càng đông càng tốt, thì thả ông kêu đám đồ tôn đồ tử của ông trên đất Trà Vinh này kéo về An Giang thì có thể dễ dàng càn quét hơn cả. Tôi nghĩ như vậy thì bèn hỏi: vụ này ai đặt vậy? Tư Huyền chẳng giấu nói tôi: một đại gia ở Sài Gòn. Chắc là chú có nghe danh một trong tứ đại gia Sài Gòn phải không? Ông đó là Tam Sưởng. Ít ai biết về cái thằng cha này có cái thú trên đầu cổ. Dạo trước ông có cho người của một cánh mà miền Đông đi săn kỳ nam, nghe đâu là bỏ ra mấy trăm triệu bạc, nhưng mà đám đó đem về cho toàn là thứ hàng buôn. Ông bị cú lừa mà tức quá, cho người hạ đám cái mà miền Đông đó. Giờ thì tụi nó cũng bị mất tịt rồi. Nhà có người quen, có ông bạn giới thiệu anh mày với ông ấy. Ông ấy cho anh mày cái thông tin về đồng đen, đem về được cho ông ấy thì tiền ăn mấy đời không có hết đâu. Tư Huyền dừng lại thở rồi lại nói tiếp: nhưng mà ngặt nỗi là về An Giang bùa ngải bước ra đường là dính. Anh biết đi thì nguy hiểm nhưng chịu, làm cú chót rồi rửa tay gác kiếm. Anh cũng định tìm mày vì mày có cái nanh hổ vương gia truyền. Cái thứ đó chấn tà chấn bùa chẳng kém gì mấy cái móng lửa đen của bọn mô kim ở bên tàu đâu. Mà giờ thì mày có ở đây rồi, coi như là đi một công đôi việc. Mày bị xác khi mà xâm nhập vào thì chỉ cần lấy đồng đen đeo bên người vài hôm là liền khỏe. Mày tin anh đi. Lúc này nghe Tư Huyền nói thật, tôi mới té ngửa. Thì ra ông ta cũng đâu có tốt lành gì chứ. Chắc cái vụ này ông được đằng hàng lâu lắm rồi, thành ra ông mới đem con của tôi về nuôi, mục đích cũng là lợi dụng cả. Đang suy tính thì Tư Huyền nói: Nghĩa này, anh nói thật lòng với mày, anh đang mắc một cái số tiền nợ cũng lớn lắm. Cái đống gia sản này đều đang là vật thế nợ đó, chứ có sung sướng cái mẹ gì đâu. Anh định làm xong cái cú này xong thì coi như là rút khỏi giang hồ, buôn bán tạp phẩm đúng nghĩa. Mày lần này coi như là mày cứu anh một mạng mày đi. Nghe Tư Huyền nói xong, tôi thở dài rồi nói: anh Tư, để cho em suy nghĩ đã, giờ em cũng đang rối lắm rồi, chưa biết gì đâu cả. Tôi ngưng lại một chút, rồi chợt nhớ tới vụ thằng cha bảo là sẽ kéo mạng tôi ra được một tháng. Vậy thì làm cách nào? Tôi liền hỏi: anh khi nãy nói là có thể kéo được mạng em ra khoảng một tháng, vậy anh làm cách nào? Tư Huyền nhau mắt nghĩ ngợi rồi nói: vụ này thì kể ra cũng mạo hiểm. Cái thằng tao nhờ ở bên Đài Loan về đây đó, cái thằng cha đó nó có phép thuật cao siêu lắm. Nó luyện bùa luyện chú, nghe nói là cũng có học dùng được độc của người Miêu. Nó có thể áp dụng chế khí độc cho chú. Chú yên tâm đi, hôm nay ăn uống nghỉ ngơi đi, sáng mà anh gọi cái thằng cha đó qua rồi bàn tiếp. Tư Huyền nói vậy, tôi cũng chẳng nói làm gì nữa. Vừa dứt câu chuyện thì cơm nước cũng lên. Bữa đó tôi ăn no căng bụng. Ăn xong thì con bé cũng thức giấc, hai cha con sụt sùi ngồi tâm sự cho đến tận lúc trời tối. Sáng sớm ngày hôm sau tôi thức dậy, thấy con gái nằm kế bên vẫn còn đang ngủ im. Tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, thấy thằng Bảy bước vào bên trong. Nó thấy tôi là nó liền nói: dậy rồi đó hả? Tôi quờ quạng dụi mắt rồi gật đầu với nói: Mày dậy sớm vậy Bảy, cả ngày hôm qua đi với ông Tư Xuồng à? Nhìn lại thấy thằng Bảy hôm nay có vẻ bảnh tỏn dễ sợ, quần áo tươm tất, quả đầu đinh của nó phải nói là rất hợp, tôi liền khen. Mới có một ngày ăn diện lên một cái là nhìn mày lạ ghê. Thằng Bảy khù khờ gãi đầu, nó cười rồi nói. Có gì đâu anh, à ông Tư Huyền ở dưới nhà, ông ấy bảo là em lên đánh thức anh dậy. Từ nghe thằng Bảy nói vậy thì đoán chắc hai nhân vật bí ẩn kia đã tới. Phụ này chưa gì mà thấy làm gấp rút như vậy, chắc là cũng có vấn đề gì đây. Nghĩ xong tôi kêu thằng Bảy đi xuống, tôi đi rửa mặt một cái rồi xuống ngay. Thằng Bảy gật gù rồi bước xuống. Tôi rửa mặt xong xuôi cũng đi xuống. Lúc rửa mặt nhìn vào gương, thấy cái nanh hổ treo lủng lẳng ở trên cổ. Tôi bất thần đưa tay nắm lấy rồi lẩm bẩm cầu khấn tổ tông phù hộ. Từ dạo biết cái nanh hổ này có thể đuổi được quỷ quái, tôi xỏ dây đeo nó luôn vào cổ. Bước xuống cầu thang thì thấy một trong hai thằng bán đồ tạp phẩm hôm qua đang đứng sẵn đợi tôi ở dưới. Vừa thấy tôi là nó kính cẩn gật đầu chào rồi nói. Chú Nghĩa, bác Tư đang đợi, để con dẫn chú đi. Tôi liền té ngửa, thì ra cái hàng tạp phẩm này chỉ là cái bình phong. Hai thằng đứng bán cũng là hai thằng lính của Tư Huyền. Hèn gì lúc đi vào, hai thằng nhìn tôi như ông kẻ vậy. Thằng đó dẫn tôi đi ra cái sân sau nhà. Vừa vào sân là thấy nguyên cái đàn tế làm bùa làm phép. Thấy có một bàn gỗ tròn, ngồi xung quanh là Tư Huyền và hai cái thằng cha mà tôi thấy ngày hôm qua. Tôi nghĩ bụng kiểu này chắc Tư Huyền nói với thằng Tàu kia rồi. Vừa thấy bóng của tôi, Tư Huyền đứng lên đi tới rồi nói. Ngồi dậy rồi hả em? Tôi liền gật đầu, Tư Huyền cười rồi dẫn tôi ngồi vào trong bàn. Ông khua tay cho thằng đệ đi chỗ khác. Ngồi xuống bàn là ông giới thiệu luôn. Đây là anh Trung Tài, là tay mà nổi tiếng ở miền Tây. Trước đây cũng cùng anh đi săn trầm đó. Tư Huyền vừa nói vừa chỉ vào gã người Kinh. Trông vóc dáng tên này cũng cao ráo, cũng độ xem tuổi của tôi. Gã mặc một bộ đồ cũng bình thường, hai con mắt sáng quắc. Tôi gật đầu chào y, y cũng im lặng chào lại. Tư Huyền lại nói tiếp. Còn đây là thầy A Lý, tài nghệ phép thuật rất giỏi. Tôi quay sang nhìn A Lý, thấy y vẫn mang cặp kính đen, mặt chuột đầu đội nón. Tôi nhìn cái mặt thì không có chút cảm tình nào cả. Hơi nhăn chán lại nhưng cũng gật đầu chào y một cái. Tư Huyền giới thiệu xong vào vấn đề chính. A Lý sẽ làm phép tống bớt sát khí ở trong người của chú, kéo dài cái mạng chú sẽ được khoảng một tháng thôi. Chỉ có đồng đen mới có thể giúp chú hết được. Tôi nghe Tư Huyền nói vậy cũng hiểu ra thứ sát khí này đáng sợ thế nào. Tôi nhìn sang cái dàn làm phép trưng bày linh tinh đủ thứ, tôi liền bảo. Vậy bây giờ là làm liền đó hả anh? Tư Huyền cười rồi nói. Đúng vậy, chứ đừng có lo, không có sao cả đâu, A Lý cao tay lắm. Lúc này tôi thấy người lạnh lạnh, cảm giác bất an vô cùng. Chẳng biết cái thằng cha A Lý A Lúa này làm cái gì trên người của tôi nữa. Đang nghĩ giữa chừng thì bị Tư Huyền cắt ngang, ông liền nói tiếp. Thôi bây giờ mần luôn đi. Tôi thiệt tình là không muốn dính tới ba cái bùa phép này. Nhưng chuyện đã tới đây rồi, muốn nói từ chối cũng chẳng được, tôi gật đầu nói. Rồi, vậy bây giờ thì làm cái gì đây? Lúc này A Lý mới lên tiếng, y nói sõi tiếng Việt lắm, nhưng mà giọng vẫn đơ đớ của người Tàu. Lị đưa cái tay cho Ngộ đi. Nói xong thằng cha đó móc trong túi ra một con dao bạc, cán dao hình con rắn lẻ lưỡi. Tôi đưa tay cho A Lý, ông lấy một con dao cắt mạnh một đường trên bàn tay của tôi. Máu chảy ra ròng ròng. A Lý lấy cái chén không hứng lấy mấy giọt máu chảy ra. Thằng cha Tàu liền nói tiếp. Lị dáng mà đợi một chút, đợi máu nhiều nhiều mới có làm được nghe. Tôi nhăn mặt nắm chặt cái tay cho máu nhiễu ra nhiều hơn. Hứng được kha khá máu ở trong cái chén. A Lý lúc này mới cười. Cái nụ cười trông vào tà đạo thấy sợ. A Lý liền nói. Giờ thì lị ra quỳ trước cái bàn phép, dập đầu ba cái rồi quỳ mọp xuống. Tuyệt đối là trong lúc làm phép, cái chán của lị là phải chạm đất. Khi nào làm phép xong là tự nhiên được nha. Nghe A Lý nói vậy, tôi phần hiểu phần không. Tôi đến trước bàn làm phép, dập đầu làm y chang như lời của y nói. Tới đoạn quỳ mọp xuống đất, chán chạm đất, thì tôi nghe bên tai mấy tiếng ba la bô lô đọc chú đọc bùa gì đó của A Lý. tim của tôi lúc này cứ đập thình thịch, vừa hồi hộp lại vừa lo sợ. Một lúc sau nghe phừng phực như có tiếng lửa cháy lớn. Lúc này đầu óc tự nhiên mơ mơ ảo ảo, như là vừa uống rượu xong. Cảm thấy buồn nôn ở trong bụng, nhưng là vì lời căn dặn của A Lý vẫn dáng gắng gượng không nhấc đầu lên. Vẫn giữ tình trạng này trong bao lâu không biết. Toàn thân của tôi lúc này phát lạnh hết cả người, mồ hôi chảy ra ướt áo. Lúc này tự dưng có một tiếng phụt, thấy có mấy hạt nước bắn vào người của tôi. Lập tức toàn thân của tôi phát lại chuyển sang phát sốt, cổ họng nóng bừng, tim đập như trống trầu. Từ trong cổ họng như thể có cái gì đó muốn xé họng của tôi để phọt ra. Lúc này đến mức chịu đựng rồi, đầu óc của tôi quay cuồng, không giữ được cái tư thế này lâu hơn được nữa. Nhấc đầu lên, tôi ói ra một thứ nước màu đen đặc quánh, mùi hôi thối xộc cả vào mũi. Ói ra hết, tôi nằm ngã bật ra đất, nhắm nghiền hai mắt thở hồng hộc. Chẳng thể cử động được gì, như thể vừa chết đi sống lại vậy. Bên tai của tôi có mấy tiếng gọi. Nghĩa, mày sao rồi Nghĩa? Là tiếng của Tư Huyền, lúc này chợt có tiếng đớ đớ của A Lý. Vậy là tốt rồi đó, công nhận là chú Nghĩa này cũng lì lợm thiệt đó nghe. Người bình thường là không có chịu được đến đoạn cuối đâu, toàn là bỏ giữa chừng mà thôi. Tới lúc này thấy mình đỡ hơn một chút, thều thào liền nói. Xong chưa? Tư Huyền cười lớn. Xong rồi chú. Tư Huyền nói xong thì cũng chạy lại đỡ tôi dậy ngồi vào ghế. Đầu óc của tôi vẫn còn quay mòng mòng. Ngồi vào ghế phải hơn 10 phút sau, tôi mới lấy lại được cảm giác thăng bằng và tỉnh ra được. Tôi liền nói. Mẹ nó, ghê thật đó. Tôi nói xong nhìn lại thấy ba người, Tư Huyền, A Lý và Trung Tài cười lớn. A Lý liền nói. Mấy người mà Ngộ từng gặp, hiếm người nào có phẩm chất được như Lị lắm. Đi chuyến này có Lị đi cùng, đảm bảo là thành công lớn. Tôi dáng dạng ra một nụ cười, nhìn cái đống đen xì mình vừa nôn ra không khỏi ớn lạnh mà nói. Cái thứ tôi nôn ra đó chẳng lẽ là... Đang nói dưới chừng thì từ ngoài cửa có người đi vào. Là một người phụ nữ rất đẹp, ăn mặc cũng đơn giản nhưng rất có nét. Người phụ nữ này có thể tự tiện đi vào chỗ ở của Tư Huyền. Tôi tự đoán không phải là hạng tầm thường, quay sang hỏi Tư Huyền là ai. Tư Huyền không nói, chỉ đứng lên đón tiếp nồng nhiệt người phụ nữ kia. A Lý cũng đứng lên và đi theo. Chỉ riêng có Trung Tài là vẫn như bức tượng ngồi nhìn. Một lúc sau ba người đó ngồi lại vào bàn, Tư Huyền giới thiệu. Đây là bà Nguyễn Tuyết Mai, là người liên lạc giữa đám mình với ông Sường đó. Tôi nhìn người phụ nữ này gọi bằng bà thì thật không hợp. Với cỡ đám tôi và Tư Huyền thì gọi bằng em thì cũng không phải quá. Nhỏ này cao lắm chỉ độ hàng trăm, chẳng hơn được. Nhưng tôi thấy kỳ kỳ, ai lại để cho con gái người đi giao liên? Tôi cứ gọi tạm là bà Nguyễn Tuyết Mai này là cô Mai. Cô Mai thì tôi quay nhìn, cũng gật đầu chào tôi một cái. Chào anh. Tôi cười mà đáp. Chào em. Cô Mai trừng mắt nhìn tôi một cái, quay sang đám Tư Huyền. Thấy thằng cha nào cũng căng mặt nhìn tôi, như thể vừa nói điều gì đại kỵ gì vậy. Tư Huyền nhìn tôi rồi quay sang cô Mai rồi nói. Đây chính là người mà tôi nói với cô. Cô Mai lúc này lại nói. Dạ anh chính là anh Nghĩa mà bác Tư nói tới. Anh có thể cho tôi xem cái nanh hồ của anh được không? Tôi thấy cô Mai đi thẳng vào vấn đề, đúng là rất thẳng tính. Tôi móc cái nanh hồ ra đưa cho cô. Cô nhìn chăm chú một lúc, sờ mấy cái rồi gật gù nói. Đúng là hàng tốt, lại còn là nanh của Hồ Vương nữa chứ. Tôi cũng chẳng có thắc mắc gì, đưa tay lấy lại cái nanh hồ rồi cho vào cổ. Cô Mai lại nhìn tôi chằm chằm, nhưng rồi lại lấy hai tờ giấy từ trong túi sách ra đưa cho Tư Huyền mà nói. Ông Sường có sự thay đổi kế hoạch, đây là lá thư ông muốn tôi đưa cho mấy người. Tư Huyền đọc xong một trang thì cười. Thằng cha dở sang tờ thứ hai, lập tức nhăn trán rồi buông tờ giấy xuống bàn. Hắn nhìn chằm chằm vào cô Mai rồi nói. Cha già đó nó muốn cô đi chung với tụi tôi hả? Nghe xong tôi mém bật ngửa. Đàn ông đàn an đi không biết còn có mạng mà trở về không, tại sao lại đòi dẫn theo một đứa con gái? Cô Mai liền nói. Chính xác, ông ấy muốn tôi đi theo để giúp đỡ mấy người. Vì thông tin và địa điểm nơi có đồng đen tôi nắm rõ ở trong đầu. Đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong. Ông Sường muốn tôi và mọi người khởi hành nhanh nhất có thể. Tôi định bụng ngày mai sẽ khởi hành đi luôn. Nghe cô Mai nói như vậy, ba thằng đàn ông đều nhăn chán nhìn nhau. Tư Huyền liền nói. Cô Mai à, đi chuyến này nguy hiểm lắm. Tư Huyền định nói gì thêm, nhưng cô Mai đưa tay lên chặn lại rồi nói. Bác Tư cứ yên tâm, tôi đảm bảo là không làm vướng tay của mọi người đâu. Với lại đây là lệnh của ông Sường, tôi không thể làm trái. Nghe cô Mai nói như vậy, Tư Huyền cũng chỉ đành im lặng. Một hồi lâu sau mới nói chuyện, nhưng cũng chỉ là mấy chuyện bâng quơ. Hôm đó tôi đi vòng vòng chơi ở Trà Vinh cho hết ngày. Sáng ngày hôm sau, Tư Huyền đích thân gọi tôi dậy khá sớm, bảo là khởi hành luôn. Đồ đạc cũng đã được cô Mai chuẩn bị cả, không phải lo. Tôi nghe nói vậy, đi rửa mặt rồi ra nhìn con gái đang ngủ của mình lần chót. Cảm giác cứ quyến luyến không buông. Nhưng Tư Huyền dục quá cũng bấm bụng mà lên đường. Tôi đi xuống nhà là gặp thằng Bảy. Thế nó cũng ba lô hành trang đầy đủ, tôi bật ngửa. Mày cũng đi hả Bảy? Nó cười rồi nói. Dạ, em nghe chuyện của anh cho nên em cũng quyết định xin chú Tư đi theo. Tôi chửi thầm trong bụng cái thằng này. Nhưng rồi nghĩ lại, nó với mình cũng đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Còn nó đi chung cũng thấy vui. Tôi cười khổ rồi đáp. Mày đi với anh mày chưa có sợ sao? Thằng Bảy đáp. Không sao đâu anh, em không đi với anh thì đi với ai? Nó nói vậy tôi cũng chẳng nói gì thêm, đi xuống gặp mặt mọi người. Vậy là chuyến đi này tổng cộng có tôi, Bảy Bại, Tư Huyền, Trung Tài, A Lý và cô Mai. Tất cả là có 6 người, không nhiều cũng không ít cho một chuyến đi nguy hiểm. Trước khi đi, Tư Huyền có nói. Con của mày thì cứ để ở nhà anh, tuyệt đối an toàn, không cần phải lo chuyện gì cả. Cho nên chuyến đi kỳ này, mày đừng có quá lo, anh đảm bảo với mày đó. Tư Huyền đã nói vậy thì tôi biết là ông có lòng, cho nên cũng tạm an tâm. Đi ra thấy có 2 chiếc xe Jeep của Mỹ, 1 chiếc chất đồ, chiếc còn lại thì để chở người. Tôi nhìn sơ qua chiếc xe chất đồ là biết cái này do một tay cô Mai thu xếp cả. Dân đi rừng có ai mang hành lý cả đống thế này đâu. Người có kinh nghiệm chỉ cần nhìn sơ qua hành trang của dân đi rừng là biết người này đã đi rừng nhiều hay chưa. Nhưng chuyến này không phải là vào hố sâu hay là eo núi cao cũng chưa biết, cho nên chuẩn bị chu toàn như vậy cũng tốt. Tới giờ khởi hành, cả đám lục tung lên xe đi thẳng về phía An Giang. Đường thời bấy giờ rất khó đi, cho nên từ Trà Vinh về An Giang cũng phải mất gần ngày trời ngồi xe. Ngồi trên xe nghĩ về chuyến đi này, tôi nhớ tới một câu của người ta hay nói. Người Nam thì giỏi ngải, người Trung giỏi về thư phù đối ếm, người Bắc lại dùng trùng, tức là độc trùng. Câu nói này là dân ăn của rừng nhớ nằm lầm. Mà xứ An Giang đã tập trung 2 loại là ngải và bùa chú. Bởi vậy đi chuyến này mà lòng tôi cứ cảm thấy bất an. Một là ông thầy ngài giỏi thì chắc chắn sẽ dành luôn cả bùa và trùng độc. Nguy hiểm càng thêm nguy hiểm. Đi chuyến về An Giang này, không biết có phải vào nơi rừng thiêng đức độc hay là không thì tôi cũng chưa có rõ. Nhưng có chốn này mà lạng quạng, gây sự hiểm khích với ai, mà lỡ người đó là ông thầy bùa ngải thì chết cũng không kịp nhắm mắt. Nghĩ tới đó thôi là tôi đã cảm thấy rùng mình. Cố gắng không suy nghĩ nữa, tôi đăm chiêu nhìn ra ngoài đường thì nghe tiếng của Tư Huyền nói. Mày nghĩ ngợi cái gì mà đăm chiêu vậy Nghĩa? Tôi giật mình quay lại cười rồi đáp. Em tự nhiên nhớ lại mấy cái chuyện cũ ấy mà. Tư Huyền nói. Chuyện gì kể anh nghe coi. Tôi từ từ nhớ lại chuyện trước có người quen ở An Giang kể về chuyện đi rừng bị chúng bùa ngải. Y đi rừng săn thú do vô tình lại đạp trúng một cây ngải độc gọi là phù chấn ngải, nhưng y không biết. Về đến nhà thì ngứa ngáy khó chịu, sau đó thì toàn thân của y sưng phù lên, chảy chữa bao nhiêu thầy vẫn không khỏi. Vài hôm sau thì da thịt nứt ra, chảy nước vàng, hai mắt không còn thấy đường nữa. Nhưng nhờ cơ duyên bà vợ đi chùa Miên cầu khấn, gặp được một ông thầy Miên. Ông thầy này về nhà y làm phép mới khỏi. Nếu không thì 100 ngày sau, toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Tôi ngồi kể lại từ từ cho Tư Huyền nghe. Lúc bắt đầu kể thì cả đám của Bảy Bại, Trung Tài, A Lý và cô Mai cũng im lắng để nghe. Đến lúc kể xong thì Bảy Bại cùng cô Mai lại hiện lên sự ghê sợ. Riêng Trung Tài và A Lý và Tư Huyền thì bình thường. Chắc là do chuyện này đã quá biết rồi. Dân đi rừng mà. Tư Huyền cười rồi nói. Chuyện này về An Giang coi bộ là vui. À cô Mai, cô nói lại cho chú Nghĩa chi tiết thông tin vụ này đi. Tôi nhìn cô Mai thấy mái tóc ngang vai bay bay lại càng đẹp. Cô Mai nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói. Chắc anh Nghĩa cũng biết đồng đen là cái gì có đúng không? Tôi gật đầu rồi cô Mai nói tiếp. Ông Sường ở Sài Gòn có một người bán cho thông tin là đã phát hiện được đồng đen ở trong một cái miếu cổ nằm đâu ở trong cái vùng bảy núi, rất có thể là núi Cấm. Vì có truyền thuyết ngày xưa kể lại, ở núi Cấm khi đó có một cái miếu nhỏ do vị cư sĩ nào đó dựng nên. Trong miếu chỉ thờ độc nhất một cái tượng Phật vàng to bằng nắm tay. Chuyện này thì có vài người biết, cho nên là đến định trộm cái tượng vàng. Bọn trộm đem được cái tượng vàng về đến nhà thì sáng ngày hôm sau đã không tìm thấy cái tượng đâu cả. Đến giữa trưa thì lần lượt bốn người đều chết. Người sống sót cuối cùng thì chạy đến cầu khẩn thầy chùa thầy Pháp ở đó. Y nói rằng cái tượng không phải là vàng thật, bên trong rỗng ruột nhưng mà nặng vô cùng, không hề có giá trị. Nhưng mà chưa kịp thanh minh hết thì y cũng lăn ra, sùi bọt mép mà chết. Nói đến đây, cô Mai ngừng lại đôi phút rồi tiếp tục nói. Sau đó thì có người đến viếng miếu đó lại thấy cái tượng vẫn còn nằm ở đó. Chờ cách đây đã hơn một thế kỷ, cây miếu hơn nửa thế kỷ nay cũng không còn ai nói tới cả. Cái tượng Phật vàng kia cũng chẳng còn rõ tung tích. Cho đến hôm nay thì câu chuyện trên vẫn còn được cho là truyền thuyết, nói tới cái sự độc của vùng An Giang Bảy Núi. Chứ cũng chẳng ai chứng thực được rằng câu chuyện trên là có thật. Nhưng mà người bán thông tin bảo rằng gần đây ở An Giang lại xuất hiện tin đồn về đồng đen. Nhưng mà chưa rõ địa điểm cụ thể. Ông Sường đã cho người đi chứng thực chuyện lời đồn này. Và đúng như vậy, cũng đã có mấy cánh khác của dân mà nhúng tay vào. Cho nên là ông Sường yêu cầu mọi người khởi hành càng sớm càng tốt là như vậy. Lúc này thì chuyện cũng đã rõ. Thế ra chuyện đồng đen xuất hiện ở An Giang đã đến tay của nhóm mã khác. Chắc bây giờ dân rừng khắp vùng Nam Bộ đang đổ về An Giang để săn lùng cái thứ đồng đen quý hiếm. Mà nếu bán ra nước ngoài có thể được cả vài triệu đô. Trung Tài lúc này lên tiếng nói. Vậy chuyện này đã hung còn hiểm nữa. Vụ lớn thế này chắc chắn là không thể thiếu cánh của đám anh em Năm Béo rồi. Từ nó mà đã nhúng tay vào thì mình cũng khó ăn lắm đó. Tư Huyền thốt lên một tiếng. Còn mẹ nó, cái thằng Năm Béo nó dính vào thì khó chơi lắm đó. A Lý cũng nói theo. À, cái thằng Năm Béo, không biết tụi nó đã khởi hành chưa? Mình đến trước đám tụi nó thì còn chiếm được ưu thế, chứ mà đến chậm là nghi có đổ máu lắm đó. Tôi, Bảy Bại và cô Mai không hiểu Năm Béo là ai, mà nghe ba người kia nói có vẻ căm, lại dính thêm đổ máu gì đó. Cả ba tròn mắt nhìn ba người còn lại. Tư Huyền mải lái xe tự nhiên thấy im lặng cũng quay đầu xuống nhìn. Tôi bấy giờ ngơ ngác nhìn ông liền nói. Mày không biết Năm Béo à? Tôi lắc đầu, Tư Huyền quay lên vừa nói lại vừa lái xe. Năm Béo là một đám, thằng đầu sỏ của nó tên là Trương Văn Đang. Nó đẻ ra là thứ Năm, tướng người to con béo tốt, cho nên anh em giang hồ gọi nó là Năm Béo. Nó hay đi với mấy cái thằng em nó cũng tên là Năm, nên là hai đứa đi chung thì gọi thằng kia nó là Năm Em. Thằng này với em của nó ban đầu mới vào nghề thì nó cũng tốt lắm. Nhưng mà đến khi đủ lông đủ cánh thì nó giết luôn cái thằng đàn anh của nó là Sáu Sẹo. Hai cái thằng đó về sau làm đủ thứ, từ buôn bán thuốc phiện cho đến giết thuê. Anh em nó bị chính quyền truy nã luôn. Nhưng mà hễ giang hồ có biến, có vụ gì lớn là thấy có mặt của anh em nó. Do nó từng học võ miên võ thái, lại có thêm cái tính tàn nhẫn, cho nên là anh em cũng ngán mấy cái thằng đó lắm. Tư Huyền nói một lèo xong xuôi, tôi cũng hiểu một phần về anh em Năm Béo. Tôi lại nhìn cô Mai, thấy tròn mắt chẳng nói gì. Tôi đoán bụng chắc đây là lần đầu tiên nghe lão già này nói về ba cái chuyện giang hồ. Tôi cười rồi nói, Mai, em còn ý định đi nữa không vậy? Câu đó chỉ là một câu chọc ghẹo bình thường, nào ngờ cô Mai trợn mắt nhìn tôi đằng đằng sát khí. Tôi nghĩ thầm trong bụng coi bộ khó khăn. Tới An Giang nhìn vào cảnh vật là tôi quên luôn mấy cái suy nghĩ ghê rợn về vùng đất này. An Giang bên ngoài mang sự trù phú an bình, cây cối ruộng vườn xanh bát ngát. Xe chạy thêm được một lúc nữa cũng tới núi Sập, nơi cả đám sẽ dừng lại để nghỉ qua đêm. Rồi sáng mai sẽ khởi hành đi lên vùng Thất Sơn. Đi cả ngày mệt mỏi, cả đám dừng lại ở một chốn đồng hoang, không tiện vào trong thị trấn để tìm chỗ nghỉ. Ăn uống xong là đánh giấc ngủ luôn cho đến sáng. Rạng sáng ngày hôm sau lại lên đường đi tiếp. Đi đến gần trưa thì tới vùng Thất Sơn. Nhìn xa xa thấy núi non chập trùng. Đi một đoạn giữa đường vắng thì đằng trước có một ông già vận đồ bà ba đi lững thững. Tay có một cái thứ gì đó như là một cái cây được gói trong tờ giấy trắng. Xe chạy ngang, ông già cũng chẳng quan tâm, cứ lầm lũi mà đi. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy rõ gương mặt của lão, nhưng cũng không để ý làm gì nữa. Xe dừng lại tại chân của núi Cấm, vì đây chính là nơi đầu tiên mà chúng tôi cần tìm kiếm. Núi Cấm từ ngàn xưa đến nay đã chứa đựng nhiều điều thần bí trong đó. Tôi bất giác lại chạm vào cái nanh hồ. Chính chỗ này là nơi mà ông nội tôi bẻ nanh của con hổ vương. Cả đoàn lấy hành trang xuống, Trung Tài và Tư Huyền là hành trang gọn nhẹ nhất. Hai người chỉ mang theo dây thừng, móc sắt, dựa đi rừng và một cái ghi đồng nước. A Lý thì mang theo mấy thứ bột trắng thuốc men. Chỉ có cô Mai là hành lý cầm cành nhất, đeo theo cả một ba lô, đựng không biết thứ gì ở trong đó. Riêng tôi và thằng Bảy thì mỗi thằng chỉ mang độc nhất một con dao dựa. Đồ ăn cũng chẳng cần thiết, vì có đem cũng chẳng thể đủ dùng cho cả tuần, có khi cả tháng ở trên núi. Đồ đạc đã chuẩn bị xong, nhìn lại chiếc xe chứa đồ vẫn còn chất ê hề, toàn là những thứ như là lương thực, quần áo, vũ khí lạnh. Sáu người bắt đầu leo lên núi, đi vòng vo tìm kiếm cả ngày trời cũng không thấy gì. Đến chập chiều tối thì đã mệt lử, cả đám lúc này cũng đi gần đến suối Thanh Long, ráng đi thêm đoạn nữa tới suối rồi hạ trại. Lúc này đang ăn uống, chợt tôi thấy thằng Bảy ngồi gục mặt không nói năng gì. Thấy nó đưa tay ôm ngực thì tôi biết có chuyện chẳng lành. Chạy đến đỡ nó thì thấy toàn thân của nó lạnh toát. Tôi gọi Tư Huyền. Tư Tư, đỡ thằng Bảy, hình như là nó lên cơn sốt rất rừng nữa rồi sao đó. Tư Huyền và cả đám giật mình quay lại nhìn thằng Bảy thì nó phụt ra cả một ngụm đờm đen. Tôi lúc này mới run người, Tư Huyền nói. Thôi rồi, ta quên mất thằng Bảy cũng như mày. Tôi liền nói. Vậy sao đến bây giờ nó mới phát tác? A Lý liền lên tiếng. Là do cơ địa của mỗi người đó. A Bảy biết đâu do cơ địa khỏe mà không có phát tác ngay. Lúc này thằng A Bảy mới thều thào nói. Em không có sao đâu. Tôi bực mình gần giọng. Không, cái con mẹ nó chứ. Bây giờ ta đưa mày xuống núi rồi chở mày về nhà làm nghỉ ngơi. Tư Huyền cản lại liền. Nghĩa, mày đã nghĩ chưa mà nói. Bây giờ về thì ai lo cho nó? Nếu mà tính ra như vậy, thằng Bảy chỉ còn có 3 ngày nữa thôi. Mà mày đưa nó về nhà, về đến nhà nó nằm được thêm 1 ngày là nó chết rồi. Bây giờ quan trọng là đi tìm đồng đen cứu mạng của nó và mày. Thế Tư Huyền nói đúng, tôi chẳng biết nói gì hơn đành bảo. Vậy thì mày cố nha Bảy. Thằng Bảy lúc này cũng bình thường trở lại, nó liền nói. Dạ em không sao đâu ạ. Để ý tay của nó run rẩy, trán đổ mồ hôi đầm đìa, tôi hiểu là nó đang cố gắng ngược. Cái sốt rừng vẫn đang hành hạ thằng nhỏ, nhìn mà thích tội. Cả đám ngồi một lúc thì thấy trời muốn giông tới. Lúc này phải tranh thủ đi tìm hang hốc nào mà chạy vào, chứ trúng một cơn mưa thôi thì cũng mệt lắm. Với cả thằng Bảy đang có bệnh ở trong người. Thu dọn đồ, 6 người tụi tôi đi tìm một cái hang ở gần đó. Đi vòng vo một lúc thì thấy một chiếc hang nhỏ, liền chui vào luôn. Tôi ra ngoài đi gom ít củi vào đốt thì thấy dưới đất có mấy dấu chân hổ. Nuốt nước bọt, nhưng tôi nghĩ lại đám người tôi đông thế mạnh, lại có vũ khí, chắc cọp beo cũng không dám tới gần. Tôi gom củi đi vào đốt lên một đống lửa lớn, rồi nói lại chuyện thấy có dấu chân hổ ở gần đây. Cả đội chẳng nói gì, cứ âm trầm, một bầu không khí tĩnh lặng. Chẳng bao lâu sau thì mưa xuống, ngoài trời tối mịt, mưa gió giăng đầy. Nghe bên ngoài xào xạc gió lớn, cứ như thể ma khóc quỷ gào. Ngồi được một lúc thì thằng Bảy lại ho ra một ngụm đờm đen. Ai cũng nhìn thấy nó lo lắng. A Lý lắc đầu rồi nói. Khổ thật đó. Phải chi mà biết Lị cũng bị thì Ngộ đã làm phép luôn cho Lị rồi. Tôi tự chửi thầm ở trong bụng. Cái này là lỗi của tôi. Chỉ biết lo cho bản thân mình mà quên đi thằng Bảy. Tôi thở dài một cái. Thằng Bảy vừa phun ra một ngụm đờm đen, một lúc sau nó lại lên cơn co giật. Nó bật ngửa ra đằng sau, toàn thân run rẩy. Cơn sốt rừng lại hành hạ nó nữa. Lúc này bên cạnh không có thuốc men, cũng không có thứ gì giúp được nó. Thư Huyền nhanh tay nhét một cành khô vào miệng, không cho nó cắn lưỡi. Tiếng mưa ở ngoài kia lại tiếng kêu rên rừ ở trong cổ họng của thằng Bảy, làm cho không gian nó đặc lại đến nghẹt thở. Sáu người bất lực nhìn thằng Bảy chẳng biết làm gì hơn. Bây giờ chỉ biết có mấy miếng cháo gừng cho nó ăn. Mấy thứ đó thì trong hành trang của cô Mai có đủ. Thằng Bảy co giật một lúc thì nó bất tỉnh. Không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng sấm nổ ở ngoài kia. Đùng một cái, một tiếng sấm nổ lớn sáng trời. Trần Trung Tài rút ra một con dao đứng phắt dậy. Thấy Trung Tài thủ thế, tôi cùng với Tư Huyền cũng móc dựa đứng nhìn ra ngoài cửa hang. A Lý phất tay một cái, từ trong ống tay áo lòi ra hai con dao găm cũng hướng nhìn ra ngoài cửa. Tôi liền hỏi, vụ gì vậy anh Trung? Trung Tài khẽ nói, nãy mấy người có nghe xen lẫn tiếng sấm là tiếng cọp gầm không vậy? Vừa nói dứt câu thì ở ngoài cửa hang đã có một cây đầu lớn ló vào. Tiếng gừ gừ bắt đầu vang lên giữa rồng tố, con hổ lớn ló cái đầu vào trong hang. Vừa thấy người là nó chầm mình, đi lượn một vòng trước cửa hang. Từ cửa hang vào chỗ của chúng tôi đứng không xa, chỉ tầm có 3 mét. Thư Huyền từ từ cúi người, thò tay lấy một khúc củi đang cháy dơ lên. Con hổ thấy động gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của nó không khác gì tiếng sấm nổ, lại ở trong hang, âm thanh cứ dội đi dội lại một lúc. Từ nghe thấy tiếng gầm cũng muốn xây sầm mặt mày. Con hổ vừa gầm lên một cái là nhào vào luôn. Cách nhào 3 mét mà nó nhảy một cái để đứng trước mặt của Tư Huyền. Con hổ lớn đưa chân tắt luôn cây củi đang cháy trên tay của Tư Huyền. Tư Huyền phản xạ cực nhanh. Thế con hổ vừa tắt dây cây đuốc ở bên tay trái là tay phải ngay lập tức đưa con dao nhựa chém một nhát. Con hổ cũng đâu có vừa. Nó như thể không sợ nhát chém của Tư Huyền. Nó nhào tới nhà hàm lên gầm đến một tiếng. Nói thì chậm chứ diễn biến thì cực lẹ. Tôi, Trung Tài và A Lý cũng nhào vào yểm trợ. Do Tư Huyền bị phản xạ tự nhiên, thế con hổ nhào tới định cắn cổ là rút dựa, lui lại 2-3 bước. Lúc này cả đám 4 người dồn con hổ vào giữa. Ấy vậy mà nó vẫn có cái uy của chúa Sơn Lâm, gầm lên một tiếng như muốn điếc tai. Nghe tiếng gầm của con hổ bất giác tôi cũng run rẩy. Con hổ gầm xong là quay ngang tán A Lý đứng bên cạnh cho một cái. A Lý nhảy lùi về phía sau, nào ngờ đập lưng vào vách tường và khuỵu xuống. Con hổ lớn nhào lên người của tôi. Nó đứng trên hai chân thì đã cao hơn tôi một khúc. Nó tát một cái làm bật cây dựa trên tay của tôi rơi nhào xuống. Tôi cũng chẳng biết làm gì, áp sát vào người của nó, tiện tay xô ngang người con hổ một cái. Bỗng thấy lưng đau nhói, thì ra con hổ đã cọp móng vào lưng của mình. Ngước lên nhìn thấy cái miệng rộng của nó đang trực cắn vào cổ. Tôi lấy hết sức bình sinh đưa tay đấm thẳng lên cổ của nó. Đấm trúng xương, tay của tôi đau nhức kinh khủng. Nhưng con hổ lớn có vẻ chẳng hề hấn gì cả. Nhìn qua thấy bóng của Trung Tài và Tư Huyền đang đưa đao chém vào lưng của con hổ. Soạt xuống 2 tiếng, con hổ gầm lên rồi xô bật ngửa ra phía sau. Vấp phải cái gì đó rồi té bịch. Tôi nhìn qua thì thấy A Lý nằm trợn mắt. Ánh lửa lập lòe hất vào gương mặt, nhìn thôi cũng đã biết là y đã tắt thở. Lại thấy con hổ đang quần nhau với Trung Tài và Tư Huyền, hai người đang chiếm ưu thế, nhưng vẫn chưa thể hạ được con hổ. Con hổ tự nhiên quay người, nhắm hướng tôi mà lao tới. Tôi gấp rút đứng lên, nào ngờ lúc này mới biết con hổ không nhằm vào tôi, mà nhằm vào cái xác của A Lý. Nó làm cực lẹ, cắn cổ của A Lý rồi quẳng đi. Cái xác của A Lý bay thế nào chúng ngay vài đám lửa đang cháy. Nghe tiếng là thất thanh của cô Mai, tôi liền quay lại nhìn. Thấy cô Mai ngồi run cầm cập trong một góc, chợt nghe tiếng Tư Huyền liền la. Nghĩa! Tôi biết là có chuyện, quay đầu lại thì thấy cái bàn chân của con hổ đã đưa lên tới mặt. Bụp một cái tôi chẳng còn thấy trời đất đâu nữa, lăn ra đất. Nửa bên mặt đau đớn, tôi chịu không nổi mà gào lên. Sau đó thấy có tiếng của Trung Tài. Dậy mau, dậy mau. Trung Tài đưa tay xách nách của tôi kéo tôi vào trong. Tim của tôi lúc này đập loạn xạ, cứ tưởng khi nãy là mình chết luôn rồi chứ. Mãi một lúc mới mở được mắt, chỉ thấy lờ mờ. Tôi nhắm mắt mở mắt 2-3 cái mới thấy rõ. Đưa tay lên sờ lên má thì thấy toàn máu. Lúc này nỗi sợ dần biến thành sự căm hận. Tôi chụp lấy một cây dựa khắc trong ba lô của mình, lao ra nhắm đầu của con hổ mà chém. Trung Tài vừa bị con hổ vồ trong một cú ngã ra đất. Tư Huyền cũng vẫn chưa bị gì. Tôi vừa lao ra đưa dựa trực chém xuống thì nghe tiếng đùng đùng hai tiếng. Đó là tiếng súng nổ. Con hổ nghe tiếng súng nổ cũng nhảy lùi về phía sau. Tôi giật mình lùi lại mấy bước mới dám nhìn lại. Thấy ánh lửa hắt lên trong góc hang là cô Mai đang cầm một khẩu du lô. Ánh mắt vẫn còn đang hoảng sợ lắm. Nhìn ngang qua thấy Tư Huyền hai mắt đỏ ngầu. Thằng cha lao tới trước cô Mai giật lấy khẩu súng. Tôi vì lúc nãy bị con hổ tát cho một tát, đâu dám nhìn lâu quay lại nhìn. Lúc quay lại thì con hổ cũng đã chạy đi mất. Nghe phía sau lưng có tiếng của Tư Huyền nói. Cái con đàn bà này, mày có bị khùng hay không? Mà ở trong cái chỗ chật hẹp thế này mà cầm súng bắn hả? Mày đem súng theo mà mày không có nói. Mày định tìm thấy đồng đen là mày giết hết tụi tao phải không? Tôi nhìn lại thấy Tư Huyền nắm tóc của cô Mai giật ngược lên và lôi đi. Cái xác của A Lý thì đang cháy xèo xèo. Mùi thịt cháy thơm phừng phức nhưng cảm giác rất kinh dị. Thằng Bảy thì vẫn bất tỉnh nhân sự, không biết trời trăng mây gió là gì. Tôi liền nói, anh Trung kéo xác của A Lý ra, để tôi đi can ông Tư. Tôi chạy lại chỗ của Tư Huyền gỡ tay của thằng cha ra. Cái bộ mặt ông lúc này hầm hầm, hai con mắt như thể muốn giết người ngay lập tức. Tôi liền bảo, anh Tư bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Tư Huyền trợn mắt nhìn tôi. Thằng cha từ lúc nào đã cầm khẩu du lô ở trong tay. Tư Huyền đưa khẩu du lô chĩa vào tôi. Ông gần giọng như đe dọa. Tao làm gì kệ mẹ tao, mày tin tao giết mày luôn không? Tôi đưa hai tay như kiểu đầu hàng rồi nói. Từ từ anh em vào sinh ra tử bao nhiêu chập, bỏ cái thứ đó xuống đi. Nói xong liếc mắt nhìn qua chỗ của Trung Tài, lại thấy cảnh tượng gây sợ hơn nữa. Trung Tài đang móc từng miếng da thịt cháy trên người của A Lý bỏ vào trong miệng nhai. Trung Tài chẳng quan tâm tôi và Tư Huyền thế nào. Như thể ở đây chỉ có một mình thằng cha đang ăn thịt người vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi không chịu nổi, bụng miệng ói ra một đống. Tư Huyền quay sang nhìn Trung Tài mà nói lớn. Mày bỏ mẹ cái sở thích biến thái đó đi. Tôi ói muốn xanh mặt. Lúc này nhìn Trung Tài cầm miếng da thịt lên nhai nhóp nhép, coi bộ ngon lắm. Trung Tài liền nói, ông cũng bỏ cây súng xuống đi, đi sáu người một chết một bất tỉnh, ông còn muốn nội bộ lục đục hay sao? Đừng quên là đám mà khác chắc bây giờ cũng đã đánh hơi tới đây cả rồi, ông muốn chuyến đi này không có về hay sao? Nhìn Trung Tài nói ra một trận tràn đầy sự hợp lý, nhưng thấy thằng cha vừa nói vừa ăn thịt người, tôi thực sự không thể không kinh sợ. Tư Huyền lúc này mới buông súng xuống, ông lúc này trên nét mặt không thấy bình tĩnh lại được phần nào. Tư Huyền thở dài rồi nói, xin lỗi anh em, con nhỏ này nó làm tôi tức quá. Nói xong là Tư Huyền nhìn chằm chằm vào cô Mai đang ngồi bệt dưới nền đất. Tôi thấy tình trạng này tiếp tục không ổn, đành chen ngang và nói, cô Mai bình tĩnh nào, tụi này không có làm gì cô đâu. Cô Mai nhìn tôi chằm chọc rồi nói, tôi xin lỗi, thực sự là tôi sợ quá cho nên là... Tư Huyền liền cắt ngang, nên cái con mẹ nó chứ. Mày giải thích cho tao rõ vì sao mày giấu súng ở trong người. Có phải là mày tính khi tìm được đồng đen, mày giết hết bọn tao phải không? Tôi nghe Tư Huyền nói vậy thì cũng thấy có lý. Biết đâu khi tìm được đồng đen, thì cả bọn cũng sẽ bị một viên đạn đồng vào đầu. Đồng đen đem về cho ông Sường. Ông Sường không phải tốn tiền trả cho bọn Tư Huyền. Lại biết đâu đem bán đồng đen cho một ai đó ở nước ngoài. Cách làm ăn này quả thật rất thâm hiểm. Trung Tài lúc này lên tiếng. Tôi quay lại nhìn thấy ông chùi chùi hai tay vào quần, chắc là đã ăn xong. Từ, bình tĩnh coi ông, lúc này mà nội bộ lục đục thì mệt lắm. Tôi thấy Trung Tài nói đúng cũng đệm vào. Anh Tư, ngồi xuống đi, bình tĩnh mà nói. Tư Huyền không nói gì, chỉ chau mày rồi ngồi xuống. Tôi và Trung Tài cũng ngồi xuống luôn. Ba thằng đều nhìn về phía cô Mai để chờ đợi câu trả lời. Cô Mai đảo mắt nhìn cả ba, rồi hít một hơi thật sâu. Giọng nói vẫn còn run rẩy. Thực sự thì không phải như mọi người nghĩ đâu. Tôi chỉ là mang súng theo để hộ thân. Khi nãy có con hổ quần ba, à bốn người. Thế cô Mai vẫn còn hoảng loạn quá, tôi liền trấn an. Từ từ bình tĩnh đi, thở đi rồi nói. Cô Mai lại hít một hơi rồi nói tiếp. Tôi thấy con hổ quần mọi người, tôi lại không biết làm gì. Ban đầu hoảng sợ cũng không nhớ là mình có mang theo súng. Mãi lúc sau thì mới nhớ. Liền móc súng ra để bắn. Thực sự lúc đó tôi hoảng loạn mà quên mất mình đang ở trong chỗ chật hẹp. Tôi rất là xin lỗi. Nói xong cô Mai cúi gằm mặt. Tư Huyền lúc này cũng im lặng, cứ gườm gườm như là muốn nhai thịt cô Mai vậy. Tạm thời súng cũng đã được Tư Huyền cất giữ. Tuy là cũng chẳng an toàn hơn cô Mai là bao nhiêu, nhưng mà tôi vẫn thấy an tâm. Tôi quay sang Trung Tài, thấy thằng cha này cũng chẳng nói gì. Tôi nghĩ lại cảnh ông ăn thịt của A Lý hồi nãy, cũng buột miệng hỏi. Khi nãy anh ăn thịt của A Lý đó hả? Trung Tài thản nhiên gật đầu một cái. Tôi lợm giọng nhợn lên mà không ói ra được, vì còn cái gì trong bụng đâu mà ói. Tư Huyền tự nhiên lại lấy cái vẻ mặt bình thường, ông cười rồi nói. Hồi đầu thì nói như vậy, anh cũng muốn ói xanh mặt như chú đó. Tôi ngửa đầu nhìn Tư Huyền, thằng chân này khó đoán thật. Vừa nãy mặt còn như hung thần, bây giờ lại cười như chưa có chuyện gì. Nghe thằng chân nói vậy tôi liền hỏi. Là sao hả anh? Tư Huyền cười lớn nhìn Trung Tài, sau đó nhìn tôi mà nói. Trung Tài trước khi vào nghề mà thì cũng có làm cái nghề dính tới người chết. Đó là nghề thiêu xác. Nó kể anh chuyện hồi đó, có lần nó thấy cái xác cháy khô, nhưng mà còn mấy miếng xương sườn còn thịt dính lại. Nghe cái mùi nó thơm phức, nó cầm lên ăn thử. Nó bảo là nó thấy ngon lắm. Rồi dần dần về sau mấy cái vụ thiêu xác là nó cứ đem về một vài bộ phận như là gan, tim người chết chưa cháy hết, đem về để làm mồi nhắm. Cứ như vậy mà nó đâm nghìn thịt người lúc nào chẳng biết. Tôi trừng mắt nhìn Trung Tài, không thể tin vào tai của mình nữa. Đúng là trên đời có những thứ quái gở và kinh khủng đến vậy. Nhìn bề ngoài Trung Tài rất bình thường, đâu có ngờ thằng cha này lại quái dị đến thế. Thế mặt của Trung Tài cứ như là chuyện bình thường, tôi lạnh gáy cũng không dám nói gì thêm. Tự nhiên nghe phía sau có tiếng rục rịch, giật mình quay đầu lại nhìn thấy thằng Bảy đang lồm cồm bỏ dậy. Nó làm tôi sợ hết hồn. Nó ngửa đầu lên thấy tôi, tự nhiên giật bắn mình, nó liền nói. Anh Nghĩa đó hả? Chắc nó thấy nửa bên mặt của tôi bị dấu hổ tát, nát hết nửa bên mặt cho nên nó sợ. Tôi từ tốn nói. Tao đây, mày khỏe chứ em? Thằng Bảy trong mày không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Có vụ gì vậy? Tôi kêu nó ra gần đống lửa đang cháy, rồi từ từ kể lại chi tiết câu chuyện diễn ra trong lúc nó bất tỉnh. Thằng Bảy trợn mắt, nó lắp bắp nói. Ghê vậy cha. Tôi cười với nó cũng chẳng nói gì. Tôi đưa tay lấy cái ghi đồng nước để ở ba lô. Tôi ngồi rửa cái vết thương trên mặt. Nửa bên mặt đau rát không chịu nổi. Cả cái bầu không khí cứ im lặng như vậy. Ngoài trời thì vẫn mù mịt mưa bão. Tư Huyền đứng lên lấy đồ ăn ở trong ba lô của cô Mai để chia cho mọi người ăn cho đỡ đói. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.